Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chấn kinh. Cái gì? Đám người xôn xao, nhao nhao nhìn chằm chằm lầu hai nói chuyện cái nào đó xương phòng. Cái kia xương phòng rất nhanh có cái đầu ló ra, chính là Phong Thương Quốc văn học đại tộc Khổng gia tiểu thiếu gia. Cái này Khổng gia ở đế đô có thể là đã ra không ít văn nhân hiền sĩ. Đã qua đời Khổng lão thái gia càng là đương kim hoàng đế ân sư. Ở Phong Thương việc lớn quốc gia đức cao vọng trọng cho người từ đáy lòng kính nể có học sĩ. Khổng gia bây giờ mặc dù không có trực hệ dòng họ trong triều làm quan, nhưng là uy vọng vẫn là trước sau như một. Bởi vậy Khổng thiếu gia nói chuyện càng là không thể nghi ngờ. Huống chi trước kia liền nghe nói qua cái này Khổng thiếu gia một năm trước bên ngoài du học lúc gặp ngoài ý muốn kém chút hai tay tẫn phế, về sau gặp quỷ y mới có thể bảo trụ. Tuy nói Khổng thiếu gia đám người cũng chưa gặp qua quỷ y mặt cho người có chút không hiểu, nhưng là quỷ này y từ trước đến nay thần bí, mọi người cũng liền đem cái này xem như tin đồn một dạng nghe. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ dĩ nhiên nghe được Khổng thiếu gia nói vị này thanh cô nương chính là quỷ y. Cái này sao có thể? Khổng thiếu gia sắc mặt mừng rỡ, nhưng mà nghe được phía dưới truyền đến nói nhỏ còn có chút thanh âm chất vấn, tức khắc khiến hắn bất mãn. Văn nhân thanh cao cô ngạo tư thế tức khắc đi lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ta Khổng quân sinh cho tới bây giờ liền khinh thường nói dối. Đám người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Khổng quân sinh đôi tay này là quỷ y cứu trở về. Cái này một năm đã qua, ta đối quỷ y tràn đầy cảm kích. Chỉ là quỷ y từ trước đến nay thần bí, lúc trước thay ta trị liệu lúc cũng là che lại con mắt ta không chịu để cho ta nhìn thấy. Tại hạ muốn tìm quỷ y nói tạ ơn cũng là khổ nỗi không cửa. Lần này nghe nói quỷ y tới đây muốn cùng một vị cô nương tỉ thí, tại hạ trong lòng còn nghi vấn, lúc này mới tới xem một chút. Khổng quân sinh mặc dù chưa thấy qua quỷ y mặt, lại thấy qua quỷ y cái kia túi thuốc. Bởi vì tại hạ chưa bao giờ thấy qua túi kia bên trong những vật kia, lúc này mới khắc sâu ấn tượng ghi tạc trong lòng. Nghĩ không ra hôm nay lại ở thanh trên người cô nương nhìn thấy vật này xác thực về quỷ y tất cả. Hơn nữa thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai. Trầm tiên sinh, hừ, bất quá chỉ là giả. Chân chính quỷ y là thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc chỉ hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đối cái này Khổng quân sinh, nàng vẫn còn có chút ấn tượng. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm. Trước mặt đứa bé này mới là trọng yếu nhất. Đều là họ Trầm cái kia lang băm chậm trễ như vậy một hồi, đứa nhỏ này tình huống càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu, nhìn hai tử kia thống khổ thẳng nhíu mày. Hai tay liên tục đi bắt cánh tay mình, nhắm mắt lại rên rỉ không ngừng. Ngọc Thanh Lạc mình là làm mẫu thân người, mặc dù đối nam nam giáo dục thực sự cùng thường nhân khác biệt, thế nhưng là mẫu tính phần kia ôn nhu vẫn là để nàng đối hài tử nhiều hơn một phần kiên nhẫn cùng thương yêu. Nàng cúi người trầm thấp ở hài tử bên tai nói ra: không sợ, ta sẽ cứu ngươi, ngoan một chút, dũng cảm một chút, nhịn một chút liền đi qua, được không? Hài tử kia cũng đã thống khổ cái gì đều nghe không nổi nữa. Thế nhưng là nghe được Ngọc Thanh Lạc nhu hòa thanh âm ôn hòa, động tác vẫn là chậm chạp rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc lập tức nắm lấy hắn một cái tay, đem một cây ngân châm đâm vào ngón tay hắn nhọn, ngón tay hơi dùng chút lực, đem trên tay hắn máu dùng sức ép ra ngoài. Dạ Tu Độc đại khái nhìn ra chút gì, quay đầu phân phó Văn Thiên, người đi cho nàng trợ thủ. Vâng, Văn Thiên gật gật đầu, lập tức nhảy lên. Bên kia lầu hai Khổng quân sinh ánh mắt vẫn là nóng rực. Hắn nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc ở thi cứu, thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, vội vàng nói: mọi người im lặng, thanh cô nương tất nhiên xuất thủ, hài tử kia nhất định còn có thể cứu. Đám người sững sờ, lúc này mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc cũng đã động tác thần tốc ở hài tử trên người lấy máu. thành thạo tại hắn người thích trẻ con trên đỉnh ghim kim. Cùng sử dụng một cái thanh đao nhỏ cắt hài tử kia. Lỗ tai. Không, không đúng. Chỉ là đang lỗ tai bên cạnh mở ra một động. Cụ thể đang làm cái gì còn không biết. Nhưng là động tác kia phi thường quỷ dị. Dùng đao để người ta lỗ tai mở động. Chẳng lẽ sẽ không ra tốc đứa nhỏ này tử vong sao? Thủ pháp này chưa bao giờ thấy qua a. Ngọc Thanh Lạc chỉ là an tĩnh động lên trong tay giải phẫu. Văn Thiên đã từng cho nàng đánh qua ra tay. Cũng coi là đã biết nàng nói cái kẹp cái kìm là thứ gì. Rất nhanh liền có thể đưa cho nàng. Tất cả quần chúng vây xem đều an tĩnh lại. Thế nhưng là đứng ở trên bàn một bên khác Trầm Tiên Sinh. Lại là đầu đầy mồ hôi mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Hai tay không thể ức chế run rẩy lên. Vừa mới cái kia Khổng Quân Sinh nói cái gì? Hắn nói cái này nữ nhân trẻ tuổi. Mới là quỷ y. Sao lại có thể như thế đây? Điều đó không có khả năng. Quỷ y làm sao có thể chỉ là như vậy một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu oa nhi? Còn là nữ nhân. À, cái kia Khổng Quân Sinh nhất định đang nói láo. Tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng là, trong lòng của hắn tuy là như vậy lần lượt tự an ủi mình. Thuyết phục bản thân. Nhưng mà hắn vẫn là kinh hãi kém chút co quắp ngồi trên đất. Càng hái rơi đến giờ phút quan trọng này. Bản thân nếu ngươi không đi liền thật không đi được. Nhưng là trước mặt cái này tu vương gia hộ vệ. Lại chăm chú giống như cười mà không phải cười nhìn mình chăm chăm. Căn bản liền không cho hắn đào tẩu cơ hội. Còn có, Nhậm đại phu cũng không muốn nhìn chằm chằm Trầm Tiên Sinh. Từ lúc hắn biết rõ trước mặt Thanh cô nương chính là quỷ y sau. Từ lúc hắn nhìn thấy Thanh cô nương bắt đầu động thủ cho hài tử kia trị liệu bắt đầu. Hắn thật hưng phấn rung động kích động cả thân thể đều khẽ run lên. Hắn rất muốn đi qua đó xem Thanh cô nương là như thế nào trị liệu. Rất muốn nhân cơ hội này kiến thức một chút quỷ y bản sự. Thế nhưng là làm vì tỉ thí lần này công chứng viên. Hắn không thể để cho nghe được Khổng Quân Sinh sau sắc mặt đại biến Trầm Tiên Sinh đào tẩu. Hừ, hắn liền nói đây, danh truyền thiên hạ quỷ y, làm sao có thể sẽ là mặt hàng này. Không bản sự cũng liền bình thường, vậy mà còn làm ra khóc lóc om sòm chơi xấu sự tình đến. Nguyên lai căn bản chính là giả. Tiếp đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Trầm Tiên Sinh còn có cái gì tốt giải thích. Nhìn xem Uy Viễn Hầu sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ đến. Nghĩ đến, Nhậm đại phu thậm chí rút sạch đi nhìn thoáng qua Uy Viễn Hầu. Cái sau vẫn chấn định như cũ ngồi ở dạ tu độc bên cạnh. Thế nhưng là hơi cẩn thận lưu ý nhìn, liền không khó phát hiện hắn gân xanh nổi lên mờ u bàn tay. Cùng muốn cùng tu vương ra giải thích lại bị ngăn cản lúc cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ. Nghĩ đến Uy Viễn Hầu cũng là đè nén toàn bộ nộ ý. Hôm nay trận này náo nhiệt. Mọi người xem thật đúng là chuyến đi này không tệ. Tin tưởng trên lầu những cái này hoàng tử thái tử quý nhân. Cũng là kinh ngạc cái cằm đều rớt a. Là, những người khác như thế nào chấn kinh không rõ ràng. Nhưng là Dạ Hạo Nhiên. Đúng là ngã ngồi xuống trên ghế. Hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Nam. Nuốt một ngụm nước bọt thật không dám tin tưởng. Ngươi, mẫu thân ngươi, là quỷ y, Ngọc Thanh Lạc là quỷ y, Ngọc Thanh Lạc là quỷ y. Trời ạ, hắn dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Đáng chết Ngũ ca, hắn nhất định biết rõ. Hắn cố ý gạt hắn, tuyệt đối là cố ý. Nam Nam hai tay ôm ngực, sắc mặt rất khó coi. Nghe được Dạ Hạo Nhiên phát run thanh âm, lập tức nghiêng đầu đi. Rất không cao hứng kêu một tiếng. Ngươi không cần nói, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IYANIEG các converter, IYAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.